xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1105, Thiểm hôn thiên kim 89. Góc truyện audio.com. Người đăng, E sắc râu tia y tơ si y tơ hát diệt thành A, ta cho là ngươi tiến bộ. Ta thật sự cho rằng ngươi không muốn trì hoãn tiểu quả tốt như vậy cô nương. Không nghĩ tới ngươi ly hôn là bởi vì tiền bối bối. Lạc Diệp Thành trong lòng lột bột một chút, mụ hắn làm sao biết, chuyện này đường quả cũng không biết, hắn cùng tiền bối bối cũng rất cẩn thận, vì tương lai thời gian tốt qua, hắn thậm chí để tiền bối bối ít đi ra ngoài, ly hôn nhanh một tuần, hắn đều không có tuyên dương qua, tiểu quả cũng không có cố ý đi tuyên dương, vì lẽ đó, chuyện này mụ hắn là thế nào biết, mụ, ta... Phân, ngươi tranh thủ thời gian cùng tiền bối bối phân, coi như chúng ta Lạc gia không có đường quả tốt như vậy nhi thức phụ. Cũng không thể cái gì người đều muốn, còn là một cái không cần mặt mũi, tại nhi tử của nàng nhi thức phụ kết hôn bên trong. Liền lên đến dụ dỗ mang thai nữ nhân, loại này nữ nhân có khả năng muốn sao? Nói là tốt nghe là dư tình chưa? Nói không dễ nghe, đây chính là phá hư người ta gia đình tiểu tam. Cơ hồ không có nữ nhân không ghét tiểu tam. Trong thôn, nếu là xuất hiện loại này tùy tiện dụ dỗ người khác tiểu tam. Vậy sẽ bị người chỉ vào lỗ mũi mắng cả một đời. Loại này không cần mặt mũi. Không biết liêm sỉ nữ nhân. Làm sao có thể thành nàng nhi thức phụ. Ngươi đi cùng cái kia tiền bối bối nói rõ ràng. Chúng ta Lạc gia không chào đón nàng. Lạc Diệp Thành lắc đầu. Mụ, ta cùng bối bối là thật tâm yêu nhau. Lần trước chỉ là trời xui đất khiến bỏ lỡ. Thật vất vả một lần nữa ở chung một chỗ. Nàng hiện tại có ta hai tử. Ta làm sao có thể cùng nàng tách ra đâu. Mụ, ngươi không phải muốn ôm tôn tử sao? Bối bối đã mang thai hơn mấy tháng. Rất nhanh ngươi liền có thể ôm tôn tử. Ngươi sẽ không tàn nhẫn như vậy. Muốn bối bối đi nạo thai a? Đối mặt thân nhi tử lời nói, Lạc mẫu như nghẹn ở cổ họng, trong lòng là hận chết tiền bối bối. Có thể nàng thật nói không nên lời, muốn tiền bối bối đi nạo thai lời nói. Hơn nữa, mụ, ta đã cùng bối bối lĩnh chứng. Hiện tại ta cùng nàng là vợ chồng hợp pháp. Lạc Diệp Thành lần này thật đúng là quyết định. Hắn không nghĩ tới Lạc mẫu lại nhanh như vậy biết. Trong lòng may mắn. Hắn cùng bối bối hai ngày trước vụng trộm lĩnh chứng. Bằng không, cái này kết hôn sợ là kết hay sao? Hiện tại sự thật đã thành. Mụ hắn cũng không thể phản đối a. Lạc mẫu tức giận đến ngã ngửa. Lạc đại tỷ vội vàng đỡ lấy. Vừa nói chuyện gọi Lạc Diệp Thành chịu thua. Nhưng lúc này Lạc Diệp Thành, dị thường kiên định, hắn từ đầu đến cuối nhớ kỹ. Năm đó cũng là bởi vì phụ mẫu quấy nhiễu. Hắn cùng bối bối mới không có kết hôn thành, hiện tại trở ngại đến từ hắn mẫu thân. Lần này, bất luận làm sao, hắn cũng không có thể cùng bối bối bỏ lỡ. Hắn đã có năng lực, đến bảo vệ bọn hắn ở giữa tình cảm. Bất kể là ai, cũng không có thể phá hư. Lạc mẫu mặt mũi tràn đầy thất vọng, nàng sợ là sinh một cái nhiệt chướng a, Lan. Ngươi cút cho ta. Lạc mẫu phẫn nộ đem tất cả mọi thứ đều hướng Lạc Diệp Thành đập lên người. Lạc Diệp Thành không thể không tạm thời trước rời đi. Rời đi thời điểm, còn nói, mụ, ta cùng bối bối là thật tâm ưa thích hai bên. Ta đối tiểu quả xác thực không có tình cảm. Ngươi không nên tức giận. Trước tỉnh táo một chút đi. Cút, đường quả ngồi tại quán cà phê. Hơi lim dim mát, tùy theo hệ thống cho nàng tiếp sóng trong biệt thự phát sinh hết thảy. Nhìn xem Lạc mẫu bị tức giận đến một câu đều không nói. Lạc Diệp Thành chấp nhất rời đi bộ dáng, khẽ cười một tiếng, hắn có phải hay không coi là kiên trì, nhất định sẽ được Lạc mẫu tán đồng đâu. Hệ thống, nghĩ hay lắm, ta đoán, hắn hiện tại sẽ cùng tất cả mọi người tuyên bố. Hắn đã hôn lễ, vì tiền bối bối thanh danh. Hắn nhất định sẽ làm như vậy. Cách chương.